Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, Trúc Thị chịu thua. Trúc Dung Thiên mỉm cười nói. Không biết Huyền Thiên Thánh Tử đến ta Trúc Thị nhất tộc. Cần làm chuyện gì? Lại là liền vừa rồi trấn áp hắn Trúc Thị cường giả sự tình nâng đều không nhắc. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, bất quá là vì công đạo công chữ. Công đạo, Trúc Dung Thiên thần sắc hơi động, nhìn thấy Tần Đình sau lưng Liễu Nguyên thôi. Lập tức trong lòng có mấy rõ ràng ngộ, mà Liễu Nguyên Hạo cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem Trúc Thị lão tổ. Hắn đối Trúc Dung Thiên tình cảm cực kỳ phức tạp, lại là phẫn hận lại là cảm kích. Phẫn hận là, hắn không phân trắng đen. Năm đó Trúc Chính Huyền làm ra loại kia người người oán trách sự tình. Nhưng là Trúc Dung Thiên lại chấp nhận kết quả này. Không có công chính xử lý. Thậm chí liền Tô Nguyệt Ngưng xử phạt cũng không có. Mặc dù, Liễu Nguyên Hạo cũng biết rõ Trúc Dung Thiên như thế xử lý việc này nguyên nhân. Làm Trúc Thị nhất tộc lão giả. Trúc Dung Thiên đương nhiên là muốn lấy đại cục làm trọng. Lúc ấy hắn đã thành một tên phế nhân. Tu hành vô vọng tự nhiên là chỉ có thể là chấp nhận kết quả này. Dù sao có hắn vô thượng viêm cốt. Trúc Đăng Long chính là hắn Trúc Thị nhất tộc tương lai hy vọng. Nhưng là Liễu Nguyên Hạo mặc dù có thể cho lý giải. Nhưng là hắn lại không thể tiếp nhận. Tự mình viêm xương bị đoạt. Phụ mẫu bị giết. Mạch này thân tín cũng bị đồ sát hầu như không còn. Mà Trúc Dung Thiên lại không đúng hung thủ có bất kỳ xử phạt nào. Hắn có thể nào tiếp nhận. Thế nhưng là một phương diện khác. Hắn cũng đối Trúc Dung Thiên trong lòng còn có cảm kích. Ngày đó, là Trúc Dung Thiên đem tự mình bảo đảm xuống dưới. Nếu không mình khẳng định sẽ bị giết chết. Chấm dứt hậu hoạn, mà đem tự mình đưa ra Trúc Thị nhất tộc. Cũng là vì bảo vệ mình. Không phải vậy. Tự mình khẳng định sẽ không biết rõ khi nào chết bởi ngoài ý muốn. Về sau, càng là nghiêm cấm Trúc Thị nhất tộc tìm Ngô gia phiền phức. Không phải vậy, Ngô gia không biết rõ bị diệt bao nhiêu lần. Những này, cũng làm cho Liễu Nguyên Hạo đối Trúc Dung Thiên có cảm giác kích. Cho nên, Liễu Nguyên Hạo đối Trúc Thị lão tổ tình cảm là vừa yêu vừa hận. Lúc này, Trúc Thành Phong tiến lên thi lễ. Đem sự tình chân tướng nói cho Trúc Dung Thiên. Trúc Dung Thiên sau khi nghe xong, trong lòng liền có mấy phần so đo. Dám can đảm trái với hắn lệnh cấm, đi diệt Ngô thị cả nhà. Chuyện này có lẽ Trúc Chính Huyền không dám làm, nhưng là Trúc Chính Huyền phu nhân Tô Nguyệt Ngưng cái kia nữ nhân nhất định dám làm. Nghĩ đến cái kia nữ nhân, Trúc Dung Thiên trong lòng hiện lên một tia sát ý. Cái này nữ nhân thật sự là cả gan làm loạn, tâm ngoan thủ lạt, năm đó sự kiện kia, mặc dù là Trúc Chính Huyền làm được, nhưng lại là Tô Nguyệt Ngưng một người mưu đồ. Năm đó hắn liền muốn đem cái này nữ nhân giết, nhưng là Trúc Nguyên Long đau khổ cầu khẩn, lúc này mới tha nàng một mạng. Hiện tại xem ra, nàng này không thể lưu lại, nếu không, không biết rõ về sau còn có thể cho Trúc Thị mang cái gì tai nạn. Trúc Dung Thiên tâm tư lưu truyền, sắc mặt lại không lọt thanh sắc, thản nhiên nói, không biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử muốn cái gì bàn giao. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, Trúc Chính Huyền một mạch, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Nghe được Tần Đình lời nói, lại thêm Trúc Thị lão tổ ở bên, Trúc Chính Huyền khôi phục một chút dũng khí. Quát, ý nghĩ hão huyền, ta chính là Trúc Thị quá trưởng lão. Con trai ta là Trúc Thị thiếu chủ, địa vị tôn quý. Trúc Nguyên Long cũng cười lạnh nói, Huyền Thiên Thánh Tử, nơi này là Trung Châu, không phải ngươi Đông Hoang. Hắn lời nói còn chưa lên tiếng, Trúc Dung Thiên quát, làm càn, ta nói chuyện với Huyền Thiên Thánh Tử, nào có các ngươi xen vào địa phương. Nó tiếng như lôi, Trúc Chính Huyền cùng Trúc Nguyên Long lập tức bị chấn miệng phun tiên huyết, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trúc Dung Thiên nhìn cũng không nhìn, mặt không thay đổi nhìn xem Tần Đình, thản nhiên nói, ta nếu là không thuận theo đâu. Tần Đình thản nhiên nói, vãn bối làm việc, chưa từng có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Câu nói này, chẳng khác nào là hướng Trúc Thị nhất tộc tiên chiến. Trúc Dung Thiên hai mắt nhắm lại, thật lâu không có lên tiếng, mà Tần Đình cũng làm mặt mỉm cười, không có quấy rầy Trúc thị lão tổ cân nhắc. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất động lại, làm cho người ngạt thở. Tất cả mọi người nhìn xem Trúc Dung Thiên, câu trả lời của hắn sẽ ảnh hưởng lấy Trúc thị nhất tộc sinh tử tồn vong. Bỗng nhiên, Trúc Dung Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thật sâu Tần Đình một chút, trầm giọng nói, năm đó một chuyện, Trúc Chính Huyền một mạch phạm phải ngập trời tội ác. Ngay hôm đó lên, đem Trúc Chính Huyền một mạch hủy bỏ tu vi, trục xuất Trúc thị nhất tộc. Trúc Chính Huyền vợ Tông Nguyệt Ngưng, ban thưởng rượu độc. Trúc Dung Thiên trầm giọng nói, Huyền Thiên Thánh Tử, người cũng hài lòng. Lời vừa nói ra, Trúc thị cường giả rối rít nói, lão tổ, không thể a, lão tổ, việc này qua đi, ta Trúc thị nhất tộc liền sẽ trở thành Trung Châu trò cười a. Tần Đình thần sắc hơi động, cũng đối Trúc Dung Thiên quyết định này cảm thấy ngoài ý muốn. Trúc Dung Thiên quyết định này, chẳng khác nào là hướng hắn phục nhuyễn, đem Trúc Chính Huyền một mạch hủy bỏ tu vi, trục xuất Trúc thị nhất tộc. A a, lấy Trúc Chính Huyền ngày thường loại kia ương ngạnh tác phong, kẻ thù còn ít sao, sợ là qua không được mấy ngày liền sẽ chết oan chết uổng đi. Mà lựa chọn cái này phương thức xử tử Trúc Chính Huyền hai mạch, cũng là vì cho Trúc thị nhất tộc lưu lại khối tấm màn che. Ta Trúc thị nhất tộc là bởi vì năm đó sự kiện kia mới xử tử Trúc Chính Huyền một mạch, mà sẽ không bởi vì e sợ ngươi Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình cũng biết rõ, kết quả này đối với Trúc thị nhất tộc tới nói, đã là lui bước đến cực hạn, mà lại, hắn cũng coi như lên hài lòng. Dù sao, hướng Trúc thị nhất tộc bực này nhất lưu thế lực, tóm lại là cần chút mặt mũi. Tần Đình nhìn xem Trúc thị nhất tộc các tộc nhân trên mặt khuất nhục, thần sắc phẫn nộ chính nhìn xem, biết mình lưu lại cũng sẽ không phải chịu hoan nghênh, cười nhạt một tiếng, nói khẽ, đã như vậy, vãn bối trước hết cáo lui, ngày khác trở lại bái phỏng. Lập tức, mang theo một mặt đại thù đến báo vẻ kích động Liễu Nguyên Hạo rời đi. Nhìn xem Huyền Thiên Thánh Tử rời đi, chung quanh Trúc thị trưởng lão xông tới, rối rít nói, lão tổ, vì sao như thế a? Huyền Thiên Thánh Tử mặc dù thế lớn, nhưng là cũng không quản được ta Trúc thị nhất tộc trên đầu. Không tệ, ta Trúc thị nhất tộc cũng không phải dễ khi dễ. Lão tổ ngươi thế nhưng là hư thần đại năng a. Trúc Dung Thiên mặt không biểu tình, bỗng nhiên nói, tám thành, tám thành, cái gì tám thành? Trúc thị các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không minh bạch lão tổ là có ý gì. Trúc Dung Thiên đưa mắt nhìn tự mình ngón trỏ, qua thật lâu, đột nhiên cười nói, vừa mới ta cùng Huyền Thiên Thánh Tử đối một chỉ, dùng tám thành lực đạo, tám thành lực đạo, chỉ là có thể miễn cưỡng phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự, nhường hắn chảy xuống một giọt máu. Trúc thị các trưởng lão sắc mặt kịch biến, lão tổ thế nhưng là hư thần hậu kỳ cảnh giới siêu cấp cao thủ, thế mà dùng tám thành thực lực, mới miễn cưỡng phá vỡ Huyền Thiên Thánh Tử nhục thân. Cái này sao có thể? Kia Huyền Thiên Thánh Tử thực lực, đến cùng khủng bố đến mức nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.